Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 547, đưa các ngươi lạm sát kẻ vô tội. Lúc này trên lôi đài mọi người có chút hoảng. Nữ hoàng chiêu này tại phóng thích lấy một loại không tin tức tốt. Bất quá nhượng mọi người hiếu kỳ là, những vô hư cảnh đó bọn thị vệ vẫn không có bất kỳ động tác gì. Cái này rốt cuộc là ý gì a? Diệp Tiêu, Đoàn Hậu, Giang Nguyên Châu sắc mặt có chút không tốt. Nữ hoàng cái này là ý gì? Là chuẩn bị đem chúng ta những người này toàn bộ tru sát sao? Chẳng lẽ không sợ người trong thiên hà chỉ trích sao? Đoàn Hậu đứng ra đội ngũ, tay chỉ nữ hoàng, dạng này tư thế rất là phách lối, căn không có đem nữ hoàng đại nhân để vào mắt. Diệp Tiêu tức giận quát: Nữ hoàng, hôm nay ở đây thế nhưng là Bắc Phương sở hữu thế lực, chẳng lẽ ngươi muốn học cơ ra sao? Nữ hoàng, hôm nay ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, liền sẽ gặp phải người trong thiên hạ chế nhạo. Giang Nguyên Châu cũng lên tiếng quát lớn, sau lưng các vị Bắc Phương gia chủ cũng bắt đầu kêu gào, thậm chí dùng ô uế ngôn từ nhục mạ nữ hoàng, bởi vì bọn hắn tính toán định nữ hoàng sẽ không bắt bọn hắn khai đao, nếu như đao này mở qua, tên kia âm thanh khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Nam Phương bên này người cũng có chút tiểu lo lắng, nếu như nữ hoàng đại nhân giận dữ, giết tất cả mọi người làm sao bây giờ a? Bất quá nhìn thấy chính mình bá chủ ngồi ở chỗ đó, tâm lý ngược lại là có chút vững vàng tâm a. Còn tốt người nhà họ Doanh đến, không phải vậy hiện tại chỉ sợ muốn hoảng sợ nước tiểu. Bỗng nhiên, vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích Diệp Hoa đứng dậy, đứng tại Đông Hoàng Bạch Chỉ bên người, mà Đông Hoàng Bạch Chỉ hơi lui mấy bước, đứng tại chính mình vương tọa một bên. Diệp Hoa tọa hạ Đông Hoàng Bạch chỉ là đứng tại Diệp Hoa bên người. Hai người cử động nhượng ở đây người không nghĩ ra, có ý tứ gì hoàn toàn không hiểu rõ a. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc lá, xuất ra bật lửa, này thanh thúy đánh lửa âm thanh tựa hồ nhóm lửa tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Hơi hơi hỏa tinh tại tàn thuốc phát ra, một làn khói xanh từ từ đi lên. Diệp Hoa híp mắt nhìn lấy mọi người, đánh đánh khói bụi, các ngươi muốn cho nữ nhân ta xuống đài, có hỏi qua ta ngoài ý muốn gặp sao? Ngươi con bà nó không phải liền là nữ hoàng nam nhân sao? Tính là cái gì chứ a? Trong đám người có người khinh thường hô, mà nhìn trên đài Trần Huyền Tông một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cái này Long Ngạo Thiên hoàn toàn như trước đây ưa thích Trang. Đông Hoàng Bạch chỉ đôi mắt đẹp phát lạnh, trong tay giới chỉ hồng mang lóe lên. Chỉ gặp vừa mới kêu gào nam nhân trong nháy mắt tuôn ra một đoàn huyết vụ, nóng rực máu tươi xối ở chung quanh người trên thân thể. Dạng này cử động đem tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ. Nữ hoàng trên ngón tay là cái gì? Lại có khủng bố như vậy uy lực? Trực tiếp liền có thể lấy tính mạng người ta sao? Người phương nam ra đầu có chút run lên, mà trên lôi đài người càng thêm như thế. Nữ hoàng đột nhiên chuyển biến để bọn hắn có chút không chịu nhận. Cái này không phải liền là bạo quân sao? Hoàn toàn không nói đạo lý. Giang Nguyên Châu sầm mặt lại, quát lớn: Nữ hoàng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Cũng dám giết một cái vô tội Bắc Phương gia chủ, ngươi có còn hay không là Bắc Phương bá chủ? Đông Hoàng Bạch chỉ giới chỉ lần nữa hiện lên một tia hồng mang. Giang Nguyên Châu sắc mặt đại biến, cảm giác thân thể bị kịch liệt lôi kéo, thể nội linh khí phảng phất muốn nổ tung. Giang Nguyên Châu thân thể liền như là vừa mới vị kia một dạng, trong nháy mắt nổ tung. Diệp Tiêu cùng Đoàn Hậu trên thân dính đầy máu tươi, hai người đều lộ ra 10 phần kinh ngạc. Nữ hoàng này đại nhân thực có can đảm giết. Không đúng, nàng đây là đang thị uy, giết gà dọa khỉ. Bất quá vậy rốt cuộc là một cái dạng gì giới chỉ? Trong nháy mắt miểu sát một cái tiểu gia người còn có thể tán đồng. nhưng là trong nháy mắt miểu sát một cái thế gia gia chủ. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Doanh Cảnh Sơn đều bị Đông Hoàng Bạch Chỉ trong tay giới chỉ chấn kinh. Nếu như đổi thành chính mình lời nói, phía sau lưng một trận rét lạnh. Sau lưng Doanh Khang thế rất là kiêu ngạo. Đây chính là ta vị hôn thê. Lợi hại đi, đêm qua còn ở trong mơ cùng vị hôn thê gặp nhau đâu. Chơi đến quên cả trời đất. Vũ Thành đám ba người một mặt mộng bước. Đây chính là bá chủ thực lực sao? Hoàn toàn cũng là không nói đạo lý a. Giết người như giết gà. Diệp Hoa thở dài, các ngươi khả năng còn chưa ý thức được, ta lúc nói chuyện không thích bị người quấy rầy. Sở dĩ ta hỏi lần nữa, các ngươi vừa mới là muốn đem nữ nhân ta đuổi xuống đài sao? Diệp Hoa ánh mắt hiện lên một đạo lãnh mang, đám người này thật sự là thật lớn mật. Đúng thì thế nào, chúng ta không cần một cái lạm sát kẻ vô tội bá chủ. Nữ hoàng xuống đài. Nữ hoàng xuống đài, nữ hoàng xuống đài, nghe giọng này giống lên một tiếng, Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, vậy ta liền để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là lạm sát kẻ vô tội. Đông Hoàng Bạch chỉ ngón tay giới chỉ nhất thời tản mát ra thanh sắc quang mang. Chỉ gặp trên lôi đài đi ra 50 người, dựa vào nét mặt của bọn họ đó có thể thấy được. Đây là bị khống chế, làm gì? Thả ta ra, nên nữ nhân chết tiệt, thả ta ra, ta không chơi, ta không dám ta, thả ta ra. Chỉ gặp 50 người chậm rãi đi đến dưới đài cao phương, chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống sọ. Mà lúc này Vô Hư Cảnh thị vệ rốt cục động, nện bước nặng nề tốc độ hướng phía 50 người đi tới, không bình thường, có lần tự đứng tại mỗi người bên cạnh. Một người quỳ đưa đầu, còn có một cái thị vệ đeo đao đứng đấy bên cạnh. Tựa hồ để cho người ta liên nghĩ đến cái gì, người phương Nam sắc mặt che kín hoảng sợ, cảm giác hô hấp đều có chút không trôi chảy. Mà Vũ Thánh bọn người mãnh liệt nuốt nước miếng, cái này đem là một lần thanh tẩy, đến từ nữ hoàng thiết huyết thanh tẩy. Ban đầu bầu trời trong trẻo, bầu trời đã bị mây đen che khuất. Trời âm u khí làm cho cả luận võ trường càng tăng áp lực hơn ức, để cho người ta không thở nổi. 50 cái gia chủ quỳ trên mặt đất, cảm giác được người bên cạnh muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng thân thể lại không bị khống chế. Diệp Hoa phun ra một điếu thuốc sương mù, từ tốn nói, các ngươi muốn lạm sát kẻ vô tội, vậy ta liền tặng cho các ngươi. Theo Diệp Hoa đại thủ nhất động, Vô Hư Cảnh thị vệ nhất thời rút ra trong tay đao nhận. Keng, đao cùng vỏ đao phát ra chìm kim loại nặng âm thanh. Trên thân đao lóng lánh màu trắng hàn quang, 50 tên thị vệ sắc mặt bình tĩnh. Tại bọn họ dám phản Vô Hư Cảnh lúc sau đã là tử tội. Xoát, đều nhịp động tác. 50 cái đầu người lăn rơi trên mặt đất, 50 bộ thi thể ngã xuống, đại lượng máu tươi phun ra, mặt đất trong nháy mắt chảy xuôi theo tinh hồng dịch thể. Thậm chí một số thi thể còn tại bất lực giãy giụa. Dạng này tràng diện chấn trụ tất cả mọi người, không chỉ là Bắc Phương, liền cả Nam Phương các gia chủ đều lộ ra hoảng sợ sắc mặt. Cô gái này hoàng thật ác độc a. Nói, chỉ sợ hôm nay qua đi, nàng liền trở thành một cái máu tươi nữ hoàng. Trên lôi đài mọi người thấy những thi thể này, cảm giác chân đều nha, bờ môi đang phát run, muốn chạy, nhưng căn dùng không xuất lực khí. Diệp Tiêu cùng Đoàn Hậu cũng mộng, đáng sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh, nữ hoàng này thực có can đảm giết. Diệp Hoa hơi hơi tựa ở vương tọa bên trên. Sau cùng hút khẩu khí một điếu thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá bắn rớt, hơi hơi hỏa quang vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi trong vũng máu dập tắt. Ta thận trọng nói cho các ngươi biết, nữ nhân ta, các ngươi đời này đều không thể trêu vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,